Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Mê Cung Đỏ của tác giả Kishi Yusuke. Hôm nọ thì có một bạn đã donate cho mình và yêu cầu mình đọc cuốn này ha, thì mình sẽ xin gửi lời cảm ơn đến bạn đó. Ok, thì nếu thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Ở đợt mấy cái đợt hôm nọ thì mình không có đăng công khai trên kênh bởi vì là không có video mới trên kênh ấy, bởi vì là mình đang đọc cuốn Tầm Tang ha. Thì mình đã đọc xong cuốn đó rồi, thì bạn nào muốn nghe thì có thể vào nhóm Giang Smith Radio trên Facebook để lấy link nghe ha. Những cái đường link vào nhóm thì mình để ở bên dưới phần mô tả đó. Thì những cái cuốn sách mà mình không đăng công khai ấy, thì nó sẽ không hiện trên kênh đâu đó, thì các bạn phải vào trong nhóm thì các bạn mới có thể là lấy được cái đường link để các bạn nghe. Nó mình đọc xong cuốn Tập Tăng rồi, hay lắm. Ai chưa nghe thì vào có thể vào đấy để nghe ha. Các bạn cũng có thể là vào cái trang Spotify của mình để có thể là nghe những cái tập audiobook như thế này. Thật ra thì Spotify nó bao giờ cũng bị trễ hơn trên YouTube ấy. Ừ, mình có thời gian thì mình mới edit lại thành một tập dài dài thì các bạn nghe cho nó dễ. Thật ra thì tại cái máy của mình nó cũng kiểu lắc lắc kiểu gì ấy, mình cứ edit cái gì mà nó dài dài ấy, nó cứ bị đơ, nó giật, có lúc nó tắt luôn cơ. Nó thành ra là thì cũng lười nữa. Thế nên là mình thôi từ giờ mình sẽ cố gắng để làm sao là cập nhật cái những cái đường link trên Spotify càng nhanh càng tốt. Đó. Thì quay trở lại với cuốn sách này, hình như là cái cuốn này nó là một cái cuốn không phải là thuần trinh thám mà nó là kiểu nó thiên về dạng sinh tồn hay sao ấy. Thì thật ra là mình cũng rất thích thể loại sinh tồn ha, những cái tác phẩm mà liên quan đến thể loại sinh tồn như là phim ảnh các thứ này, game này. Nhưng mà chính ra là đọc sách này thì mình lại chưa đọc được nhiều những cái cuốn về sinh tồn đâu nhá. Mình chỉ nhớ là nếu mà có thì chắc là có Robinson, Crusoe là liên quan đến thể loại sinh tồn. À mà tiện thì nhắc về thể loại sinh tồn thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ phim mà mình cực kỳ yêu thích. Nó cũng có yếu tố sinh tồn đấy. Một cái bộ phim mà mình nghĩ là hay nhất trong lòng của mình đó chính là phim Castaway on the Moon. Mình sẽ để cái đường link ở bên dưới phần comment ha. Một phim của Hàn, nó cũng có cái yếu tố sinh tồn, nó kể về một cái anh này, anh ấy kiểu bị vỡ nợ ấy, thế là anh ấy nhảy cầu ở cái sông Hàn đấy, nhưng mà anh ấy không chết, anh ấy lại dạt vào một cái gọi là một cái hòn đảo ở giữa cái sông ấy, hòn đảo to đùng ở giữa cái sông ấy, không phải đảo Hỏa Hoa không có người nhá, mà trên đầu vẫn có rất nhiều người đi qua nhưng mà không ai biết anh ấy ở dưới đấy cả, đó, thế anh ấy nhảy cầu anh ấy không chết, thế là anh ấy chôn dạt lên đấy, thế là anh ấy lại bảo là thế cứ thử sống đây xem cũng đằng nào mà chặt chết đúng không? Đó, thế là từ đấy là anh ấy bắt đầu sinh tồn trên cái hòn đảo đấy. Đấy là một bộ phim rất là hay ha, nó có những cái tình huống nó rất là hài hước, nó cũng rất là dễ thương và cũng có những cái phân đoạn nó cực kỳ là cảm xúc nữa. Thì mình hay có cái thông lệ là cứ mỗi khi mà mình buồn buồn ấy thì mình lại mở cái bộ phim ra xem, chắc mình phải xem mấy chục lần nữa. Thì một phim rất là hay, nó khi nào tâm trạng mình tồi tệ thì mình lại mở phim đấy lên xem, nó cái thông lệ ha. Thì mỗi lần mình xem xong thì mình lại cảm thấy là yêu đời hơn, lại có cái niềm tin vào cuộc sống kiểu thế, tình yêu nữa. Bộ phim đấy có yếu tố tình cảm mà ha, rất là hay. Thì mình recommend cho các bạn một cái bộ phim thế, mình sẽ để cái link bên dưới phần comment ha, cho bạn nào muốn xem ha. Ok thì chúng ta cùng bắt đầu với cuốn Mê Cung Đỏ của tác giả Kishi Yusuke. Chương 1. Nhánh củi bùng lên trong ngọn lửa. Âm thanh đơn điệu không theo bất cứ trật tự nào ấy cứ vang vọng trong đầu. Rồi nguồn gốc phát ra âm thanh từ từ di chuyển ra thế giới bên ngoài. Âm thanh cao thêm một chút, kể cả tiếng vang và tiếng ồn nhỏ nhỏ cũng trở nên rõ ràng. Nghe chẳng khác gì âm thanh của đường dải lão sao trên mặt báo trải rộng. Không khí chạm vào da nóng ẩm, nhấp nháp,